Chương 78, đối chiến ba hạ nhẫn một. Ngày thứ hai, hôm nay là mỉ sổ tỷ khảo hạch thời gian. Sáng sớm, nhị dạ trong trường học liền tụ tập rất nhiều người. Ở đây xem cuộc so tài đại bộ phận đều là ở trường học sinh cùng lao sư, còn có một chút trong thôn dân cùng nhị dạ. Những thôn dân này, bọn họ mục đích tới nơi này giật một, nhất định cái này gia tộc hỉ ủ gạ thiên tài tiểu quỷ. Cách cái trước 6 tuổi liền trước giờ tốt nghiệp thiên tài nhị dạ cả cả si. Đến bây giờ cũng chỉ có mỉ sổ tịt thân thỉnh trước giờ tốt nghiệp. Đi tới nơi này xem cuộc so tài người, đơn giản đều là muốn nhìn một chút cái này gia tộc hỉ ủ gạ thiên tài tiểu quỷ đến cùng thế nào, xem hắn đến cùng có người khác hay không nói như vậy lợi hại. Tuy là đệ tam hổ cả không có đến hiện trường đến xem mỉ sổ tịt tốt nghiệp khảo hạch, nhưng là bây giờ ở hổ cả ký túc xá bên trong đệ tam hổ cả đang ở xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn nhị dạ trường học nhất cử nhất động. Mỹ sổ tịt tốt nghiệp khảo hạch tổng cộng có 3 loại, hạng thứ nhất chính là cơ bản chắc thí, hạng thứ 2 chính là 3 cái nhẫn thuật, hạng thứ 3 chính là tất cả mọi người mong đợi đối chiến 3 gã hạ nhẫn. Trước 2 hạng, Mỹ sổ tịt dễ dàng liền lấy toàn phần thành tích hoàn thành mặc dù là nhất cơ bản chắc thí, nhưng vẫn là để tại chỗ thôn dân cùng nhị dạ đều kinh thán không thôi, tuổi nhỏ như thế, cũng đã lợi hại như vậy trong đám người hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cùng hì ủ gạ lưng xì ạ hai người bọn họ nữ sinh cũng đều đang nhìn mỉ sổ tịt tốt nghiệp khảo hạch. Hai người các nàng đều là lo lắng đề phòng nhìn trận đấu, bởi vì sau cùng khảo hạch là đúng chiến ba cái hạ nhẫn. Trước 2 hạng khảo hạch toàn vẹn, một gã trung nhẫn lao sư liền đi tới trong đấu trường, hướng về phía mỉ sổ tịt tuyên bố, kế tiếp là cuối cùng hạng nhất khảo hạch, hì ủ gạ mỉ sổ tịt. Cái này ba gã hạ nhẫn chính là ngươi sau đó phải khiêu chiến đối thủ, ngươi nhiệm vụ chính là tại bọn họ trong tay kiên trì 10 phút, hoặc là đem bọn họ đánh bại, coi như thắng lợi ở mỉ sổ tịt gật đầu phía sau. Cái kia rõ ràng trung nhẫn liền lớn tiếng tuyên bố, khảo hạch bắt đầu lúc này ta lại đấu trường trung ương. Ngoại trừ mỉ sổ tịt còn có 3 gã hạ nhẫn, bọn họ đều là trải qua bách chiến kinh nghiệm phong phú tinh anh hạ nhẫn, đối với người khác xem. Mỉ sổ tịt tại bọn họ trong tay kiên trì 10 phút không phải bị đánh bại, cái kia căn bản là không thể, càng không cần phải nói đánh bại bọn họ ta nói, bây giờ tiểu quỷ đều lợi hại như vậy sao như thế liền dám nhắc tới trước tốt nghiệp một tên trong đó cầm có vết sẹo hạ nhẫn nói rằng. Đúng a bọn họ không có đi lên chiến trường, chưa từng giết người, căn bản không biết cái gì mới thật sự là chiến đấu đứng ở chính giữa hạ nhẫn nói rằng. Muốn ta nói a tiểu quỷ. Ngươi chính là thành thành thật thật tại nhẫn giả trong trường học học tập cho giỏi a cùng chúng ta so với, ngươi còn cha xa đâu một hồi nếu là sợ kẻ ra quần cũng chớ có trách chúng ta lạc một gã trong miệng ngậm thuốc lá hạ nhẫn nhìn Mỹ Sổ Tịt, khinh thường nói. Mỹ Sổ Tịt xem lấy 3 người bọn hắn kẻ chạy cờ cấp bậc người, khoe miệng quất một cái trong lòng thầm nghĩ, thật là ăn xong những thứ này nhị thứ nguyên kẻ chạy cờ người lời nói nhảm đúng là mẹ nói nhiều a một hồi có các ngươi khỏe nhìn các ngươi đi lên chiến trường giết qua người. Ta không có giết qua, nếu không hôm nay liền giết người thử xem a mỉ sổ tịt nhỏ giọng nói, khoe miệng còn lộ ra một tia nụ cười tà ác. Cái gì hắn dường như nói muốn giết chết chúng ta ở đâu thật sự rất tốt khôi hài a tên kia dưới bao có vết sẹo hạ nhẫn nói rằng. Ta xem a hắn nhất định là bị sợ choáng váng bên cạnh như vậy hạ nhẫn nói rằng. Nói xong, cái kia 3 gã hạ nhẫn liền hướng mỉ sổ tịt vọt tới, quả nhiên là tinh anh hạ nhẫn, tốc độ rất nhanh. Như vậy cầm có vết sẹo hạ nhẫn, không có đối với mỉ sổ tịt nhân tử, móc ra một cái nếu không có liền hướng mỉ sổ tịt bắn tới. Lặng lẽ mở ra bạch nhãn mỉ sổ tịt, nhìn sắp vọt tới chính mình con mắt trước mặt nếu không có, không có bất kỳ cử động. Lão đại, tiểu quỷ này có phải hay không choáng váng điều này cũng không biết né tránh đứng ở vết sẹo hạ nhẫn bên cạnh hạ nhẫn nói rằng. Mặc kệ nó trải qua nhiều như vậy tàn khốc chiến tranh. Vết sẹo hạ nhẫn bây giờ đối với trong thôn tiểu quỷ không có mang lòng tốt gì.